Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 892, chương 892, không cam lòng Horikawa Chie. Góc truyện audio.com, Chie Dry Papa Kusakari Nanako dùng sức ôm lấy Horikawa Chie. Ôn Nhu nói, ta cùng Diệp Quân sẽ vì ngươi tiếp ứng. Ân Horikawa Chie dùng sức quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. Tự tin nói, ta sẽ cố gắng lên. Mặc dù không chắc chắn có thể vượt qua tiểu Kumi, thậm chí không chắc chắn có thể vượt qua Alisa nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chịu thua. Horikawa Chie nói như vậy cũng có đạo lý. Inagawa vũ đoàn khi tìm thấy Chu Diệp cái này dự kiến bên ngoài ngoại viện gia nhập liên minh sau đó. Thu được ngoài ý liệu tăng thêm Chu Diệp hàng này mặc dù tham gia vũ đoàn hoàn toàn là chơi đùa mà thôi hứng thú. Nhưng mà có lẽ hắn đối tự thân trưởng khống đã đạt đến phía trước không thấy cổ nhân phía sau không thấy người đến hoàn cảnh. Lại thêm hàng này không có chút nào một cao thủ giác ngộ sử dụng phạm vi lớn tâm linh lực trường tới ảnh hưởng người xem. Có thể nói Inagawa mở màn vũ đoàn đã không sai biệt lắm trở thành lần này tam trường học liên vũ tế dự định quán quân mà Watanabe Alisa đâu. Thì nguyên bản là bên trên hai giới tam trường học liên vũ tế quán quân. Bằng không cũng sẽ không đem nàng đặt ở cái cuối cùng áp trục ra sân. Nguyên bản khóa này tam trường học liên vũ tế tất cả mọi người tương đối coi chừng nàng. Kết quả không nghĩ tới nửa đường giết ra cái rảo cục Chu Diệp tới. Ai, tạo hóa trêu ngươi vận cũng. Cố lên Chie, Inagawa Kumi nhìn xem 12 cười hì hì Horikawa Chie, cũng ôm đi lên cho Chie kích động, ân, ta nhất định sẽ cố gắng lên, thiên hội cười cười, mặc kệ tam trường học liên vũ tế thắng bại như thế nào. Cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng khuê mật ở giữa tình cảm. Hơn nữa Inagawa Kumi sẽ tham gia tam trường học liên vũ tế. Ở giữa cũng có nàng cùng Alisa cổ động nguyên nhân, ai, luôn cảm giác rất không công bằng a buông ra Inagawa Chie. Một mặt sâu bi thở dài, quay đầu đối với Nanako nói, bằng không Nanako ngươi cũng đưa ngươi nhà Diệp Quân cho ta mượn dùng một chút tốt dạng này mới công bằng a. Ha ha Kusakari Nanako khẽ cười nói. Các ngươi năm thứ hai vũ đoàn chuẩn bị vũ đạo thế nhưng là không có nam tính nhân vật đó a, chẳng lẽ ngươi dự định nhường Diệp Quân mặc vào nữ trang? Tiến các ngươi vũ đoàn sao? Chính là nguyên bản nhìn thấy Chie muốn mượn dùng Chu Diệp. Còn có chút khẩn trương Inagawa Kumi, đang nghe Nanako mà nói phía sau. Cái đầu nhỏ điểm cùng gà con ăn gạo như thế. Cho nên a thiên hội ngươi còn là thật tốt nỗ lực a. Ta sẽ cùng Nanako cùng Diệp Quân cùng một chỗ, tại chỗ phía dưới vì ngươi tiếp ứng. Kỳ thực nữ trang cái gì, ta cảm giác Diệp Quân cũng rất thích hợp A Chie giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Diệp một mắt. Gia hỏa này rõ ràng là Nanako bạn trai, còn đi trêu chọc tiểu Kumi, thực sự là quá ghê tởm. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung tại tiểu Kumi chuẩn bị ra sân thích hợp. Nàng cùng Nanako dự định tiến phía sau màn cho tiểu Kumi cố lên đâu kết quả. Đi nhanh nàng đi vào liền thấy Chu Diệp hôn tiểu nhẫn một màn kia. Nàng cũng không biết mình vì cái gì lúc đó thế mà không có lôi kéo Nanako lập tức vọt vào đâm thủng cái này hoa hoa công tử tuy khuôn mặt. Ngược lại còn giúp hắn đánh yểm hộ ta cảm thấy ta thật không thích hợp nữ trang. Chu Diệp vội vàng cự tuyệt nói. Nói đùa khiêu vũ cái gì chỉ là khách mời, mặc đồ con gái liền có chút qua, hắn cũng không phải nữ trang đại lão, tính toán Chie hung hăng trợn mắt nhìn Chu Diệp một mắt phía sau. Cùng tiểu Kumi cùng Nanako lần nữa lên tiếng chào hỏi, tiếp đó quay người hướng về phía sau màn đi đến, nhìn thấy khuê mật mình đối với Chu Diệp không khách khí động tác. Nanako vội vàng giúp Chie giải thích nói. Thật xin lỗi a Diệp Quân, bình thường Chie vẫn là rất ôn nhu, có thể hôm nay nàng có chút khẩn trương cho nên cảm xúc có chút không ổn định ngươi đừng nóng giận a. Không có chuyện gì Chu Diệp cười cười mặc dù ngày bình thường hắn đem chính mình ngũ giác áp chế chỉ so với người bình thường mạnh một chút. Nhưng mà Chie cùng Nanako đi đến phía sau màn cửa ra vào, âm thanh hắn vẫn là nghe đến. Cho nên hắn thật không để ý thiên hội đối với mình thái độ chuyển biến. Chúng ta đi phía trước à, ta còn rất hiếu kỳ thiên hội nhảy là cái gì vũ đâu. Ừ, chúng ta đi nhanh đi. Inagawa Kumi cũng nghênh hợp đạo. Ân, Nanako gật đầu một cái. Đi theo Chu Diệp hướng về ra ngoài trường đi đến giờ này khắc này, Ochanomizu cao trung nữ con đường hai bên đã đứng đầy đám người vây xem tại phía ngoài. Đoàn người, là một đám mặc thống nhất đồng phục màu đen. Trên cánh tay mang theo tay áo quấn thanh niên nam tử đang duy trì trật tự. Tại những cái kia mang theo tay áo quấn nam tử, mặc dù chế phục là thống nhất, nhưng mà trên người bọn họ tay áo quấn lại cũng không nhất trí, đại khái chia làm ba loại. Một loại bên trên viết sơn khẩu, một loại khác viết ở cát, còn có một loại liền viết Inagawa xã hội đen duy trì trật tự gặp qua không có. Ngược lại Chu Diệp rất ít gặp xã hội đen duy trì trật tự gặp qua không có. Ngược lại Chu Diệp rất ít gặp nhìn thấy Chu Diệp cùng Inagawa Kumi còn có Nanako cùng đi ra khỏi cửa trường. Một cái mang theo Inagawa tay áo quấn nam tử bước nhanh tới. Đến ba người trước mặt, cung kính thi lễ nói. Đại tiểu thư Kusakari, tiểu thư Chu Diệp Tang. Ân, cho chúng ta tìm tầm mắt rộng lớn chỗ. Inagawa Kumi băng bó khuôn mặt nhỏ. Mặt không thay đổi nói. Này xin ngài đi theo ta. Inagawa tổ tiểu đầu mục nói. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi giúp ba người mở lấy lộ, bởi vì lần này là tại trường học của chúng ta cửa ra vào tổ chức tam trường học liên vũ tế. Hơn nữa thiên hội cùng tiểu Kumi còn có Alisa đều có phần tham gia. Cho nên sơn khẩu tổ cùng ở các sẽ cùng Inagawa sẽ đều có phái người tới duy trì trật tự. Vừa đi, Nanako một bên thấp giọng cho mình tương lai phu quân giải thích nguyên do trong đó. Nguyên lai là dạng này a, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Muốn nói xã hội đen duy trì trật tự điểm ấy tại Nghê Hồng không hiếm thấy. Hiếm thấy là ba nhà cùng tới duy trì trật tự. Hơn nữa còn không có đánh nhau, bởi vì ta cùng Nanako còn có thiên hội cùng Alisa ở đây đi học duyên cớ. Inagawa Kumi đi ở Chu Diệp bên người. Vùng vẫy cánh tay thỉnh thoảng chạm đến Chu Diệp tay chân lúc. Tâm tình vui vẻ tột đỉnh, loại kia ê ẩm chát chát chát chát mối tình đầu cảm giác để cho nàng trầm mê không thôi, vì che giấu chính mình tiểu động tác. Nàng cũng làm ra một bộ cho Chu Diệp phổ cập khoa học dáng vẻ nói. Cho nên, Ochanomizu cao trung nữ phụ cận bị mấy cái tổ chức định vì yên ổn khu vực. Bất luận cái gì cực đạo tổ chức cũng không thể ở đây gây sự. Ta chỉ là rất hiếu kỳ vì cái gì tên kia biết tên của ta. Chu Diệp tò mò nhất chính là chuyện này. Không có kỳ quái chút nào à, ngươi buổi sáng đến Kusakari nhà. Chúng ta thu vào tin tức, Inagawa Kumi giải thích nói. Ngươi không có chú ý tại Kusakari cửa nhà có rất nhiều tòa báo phóng viên người giống vậy sao? Bọn hắn cũng là cực đạo tổ chức người. Chu Diệp tò mò hỏi. Chuẩn xác mà nói. Là bọn hắn có cực đạo tổ chức bối cảnh, Nanako giúp mình tương lai phu quân giải thích nói. Hơn nữa liên quan tới ta cùng Diệp quân đính hôn sự nghi. Phụ thân của ta cũng không có tận lực đi giấu giếm, cho nên bọn hắn biết Diệp quân tên cũng không cái gì tốt kỳ quái. 133 A Chu Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chính xác Kusakari một đực thật sự không cần thiết đi giấu giếm đính hôn loại sự tình này. Cùng nói là giấu giếm chẳng bằng nói hắn hận không thể khoa trương toàn bộ Nghê Hồng cực đạo tổ chức đều biết. Cái này cũng là một loại im lặng uy hiếp, đến nỗi nói, không giấu giếm sẽ bị người tập kích, tổ chức nào dám tập kích Chu Diệp không sợ gây nên Tam Liên Bang cùng Yamada tổ trả thù sao? Hơn nữa nếu quả thật có não người không đủ dùng tập kích Chu Diệp. Như vậy những thứ khác tổ chức không ngại mang đến bỏ đá xuống giếng nhiều người thịt ít. Thiếu một cái là một cái. Rất nhanh, ba người ngay tại Inagawa sẽ tiểu đầu mục dẫn đầu dưới. Đi tới một chỗ tầm mắt địa phương bao la ở đây. Trưng bày thành dương đồ uống. những cái kia đồ uống dương lũy trở thành một đạo che chắn. Vừa vặn cách xuất một cái đủ để dung nạp 4-5 người không gian. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong trưng bày một cái bàn. Sau cái bàn bên cạnh nhưng là mấy cái ghế AA cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, Inagawa Kumi nói. Một bà nhấc lên Chu Diệp tay, vọt tới trực tiếp an vị ở dựa vào bên trái trên ghế Nanako bất đắc dĩ ngồi ở dựa vào bên phải trên ghế. Ở giữa đương nhiên là Chu Diệp vị trí, đây không phải vừa mới Alisa chỗ ngồi sao? Chu Diệp có chút im lặng sờ lên cái mũi của mình ngay lúc này. Nanako cùng Inagawa Kumi bỗng nhiên đều trở nên hưng phấn mau nhìn thiên hội các nàng lập tức sẽ đi ra. Cách chương.